Những tranh chấp tại Biển Đông trở thành một vấn đề chiếm ưu tiên hàng đầu tại Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hàng năm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á họp tại Bali vào tháng 7 năm nay. Chủ tịch ASEAN và là Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Marty Netalegawa tập trung vào việc phát triển một nguyên tắc ứng xử đối với Trung Quốc. Có những mối quan tâm và căng thẳng cao độ tại Biển Đông, ít nhất trong những tuần lễ gần đây. Nhưng sự khác biệt giữa hiện nay và năm ngoái là mối quan tâm này, sự chú ý này đang chuyển thành một quan điểm với hy vọng giải quyết được vấn đề. Sau những cuộc thảo luận giáo diết, đã có một hình thức khai thông đại khái, nhất mực cho rằng những cuộc tranh chấp này phải được giải quyết song phương. Trung Quốc đã đồng ý về các tiêu chuẩn đưa đến một nguyên tắc ứng xử, tức COC, để giải quyết những tranh chấp. Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Albert de Rosario đáp ứng bằng cách nói rằng ông ủng hộ thỏa thuận, nhưng ông nghi ngờ thỏa thuận sẽ không giải quyết được gì. Như thế là quý vị ký một thỏa thuận với Trung Quốc. Đúng ra đó là một nguyên tắc ứng xử, nhưng mặt khác Trung Quốc lại nói họ sở hữu mọi thứ. Do đó làm thế nào quý vị có thể có được một nguyên tắc ứng xử từ một đối tác giao dịch luôn nhận mình là sở hữu mọi thứ? Ông Thời Ân Hoàng, một giáo sư về nghiên cứu quốc tế tại Trường Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh, nói khối ASEAN đã đạt được thành quả trong việc làm cho các bên lùi bước một chút trong thái độ đối đầu. Trong cuộc họp tại Bali với Cộng đồng An ninh ASEAN, giáo sư Thời Ân Hoàng nói rằng thái độ tự chế của tất cả các nước tham dự đã giúp giảm bớt những thái độ căng thẳng trước đây. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton cũng ủng hộ thỏa thuận, nhưng nhắc lại lập trường của Hoa Kỳ là tất cả những tranh chấp cần phải giải quyết trong hòa bình, phù hợp với luật quốc tế và quyền tự do hàng hải phải được bảo vệ. Cùng lúc đó, Hoa Kỳ tăng cường sự hiện diện quân sự tại vùng châu Á-Thái Bình Dương. Vào tháng 8 năm nay, Hải quân Hoa Kỳ đưa các giới chức Việt Nam đi một vòng quan sát hàng không mẫu hạm nguyên tử USS George Washington khi chiến hạm này di chuyển qua vùng Biển Đông. Trên đường đi tham dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á vào tháng 11 vừa qua do ASEAN bảo trợ, bà Clinton gặp người đương nhiệm Philippines trên chiến hạm USS Fitzgerald để nhấn mạnh đến sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với nước đồng minh này. Chúng ta phải đảm bảo là khả năng phòng vệ tập thể của chúng ta và hạ tầng cơ sở thông tin liên lạc của chúng ta hoạt động được và có khả năng cụ thể chặn đứng mọi sự khiêu khích. Và trên đường đi dự hội nghị thượng đỉnh Đông Á, Tổng thống Barack Obama loan báo một thỏa thuận giữa Australia với Hoa Kỳ cho phép khoảng 2.500 binh sĩ Hoa Kỳ trú đóng tại Australia trong mấy năm tới. Dù các vị nguyên thủ quốc gia của Hoa Kỳ, Trung Quốc và ASEAN ngoài mặt nhấn mạnh đến sự hợp tác và hữu nghị tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á vào tháng 11 vừa qua, nhưng trong những phiên họp kín, hầu hết các nhà lãnh đạo Đông Á chống lại lập trường song phương của Trung Quốc và ủng hộ những nỗ lực đa phương để phát triển một nguyên tắc ứng xử. Giáo sư Thời Ân Hoàng tại Bắc Kinh đổ lỗi cho việc tăng cường quân sự của Hoa Kỳ trong vùng khiến cho ASEAN có ý kiến chống lại Bắc Kinh. Giáo sư Thời Ân Hoàng nói, trước khi có sự can dự của Hoa Kỳ, những quốc gia đó ở cùng ý kiến với Trung Quốc và đồng ý hợp tác song phương. Nhưng nay, với sự can dự của Hoa Kỳ, có một số quốc gia trong vùng cảm thấy được hỗ trợ lớn lao của nước ngoài và điều này khuyến khích họ tiếp tục những cuộc tranh chấp. Mặc dù đã đạt được một vài tiến bộ nhằm phát triển một bộ nguyên tắc ứng xử tại Biển Đông, nhưng theo như nhà phân tích Glaser của Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược, thì Trung Quốc và ASEAN còn lâu mới đạt được một thỏa thuận bền vững, có ghi rõ những hậu quả nếu vi phạm. Tôi nghĩ nội dung thực sự cần có trong nguyên tắc ứng xử vẫn chưa có. Nếu những nguyên tắc này không có tính cách ràng buộc về pháp lý và chỉ có tính cách tự nguyện, thì tôi cho đây thực sự là một điều cực kỳ không may. Dù những cuộc thảo luận đang tiến hành, bà Glaser tiên đoán sẽ xảy ra thêm các biến cố trong tương lai giữa Trung Quốc và các nước láng giềng tại Biển Đông, ngay cả khi Hoa Kỳ gia tăng sự có mặt quân sự trong vùng. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Các giới chức Philippines cho hay hơn 1.000 người thiệt mạng trong những vụ lũ lụt lớn hồi tuần qua tại miền nam nước này. và họ dự trù tổng số người chết sẽ vẫn gia tăng. Trưởng cơ quan phòng vệ dân sự Benito Ramos hôm nay cho hay các toán cứu hộ đã tìm được 1.002 thi thể, trong khi vẫn còn nhiều người mất tích. Một trận bão nhiệt đới đã quét qua miền nam Philippines chiều tối thứ Sáu tuần trước, đổ một lượng mưa bằng cả một tháng xuống chỉ trong 24 giờ đồng hồ, gây ra những trận lũ quét nghiêm trọng. Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã đến thị sát các khu vực bị bão hoành hành ngày hôm qua và tuyên bố tình trạng tai họa trong lúc các nhân viên cứu hộ tiếp tục kéo các thi thể từ trong những đống bùn ra và mai táng trong những nấm mồ tập thể. Tổng thống Aquino đã đi thăm hai thành phố cảng Iligan và Cagayan trên đảo Mindanao bị ảnh hưởng bão và đã gặp gỡ các giới chức địa phương để mở rộng kế hoạch cho các chương trình cứu trợ. Nhà lãnh đạo Philippines cũng giúp phân phát vật phẩm cứu trợ cho các nạn nhân. Một vụ nổ xảy ra gần một giao lộ đông người tại Rangoon, trung tâm thương mại và cũng là thủ đô cũ của Miến Điện, khiến một người chết và ít nhất một người khác bị thương. Cảnh sát cho hay vụ nổ xảy ra hôm nay gần một nhà vệ sinh công cộng, làm thiệt mạng một phụ nữ. Cảnh sát đã phong tỏa khu vực để điều tra vụ việc. Các vụ nổ bom không phải là chuyện lạ ở Miến Điện. Chính quyền quân sự đã cai trị nước này suốt năm thập niên, thường quy trách nhiệm cho các nhóm bất đồng chính kiến và các chiến binh sắc tộc thiểu số thực hiện những vụ đánh bom. Một chính quyền mới được quân đội hậu thuẫn đã lên nắm quyền ở Miến từ tháng 3 năm nay. Các giới chức ở miền Nam Trung Quốc đã nhượng bộ trước các yêu sách của dân làng biểu tình ở miền Nam nước này trong một thỏa thuận hiếm hoi, phải phóng thích thêm những người lãnh đạo ở các thôn làng đã bị bắt giữ. Những người đứng đầu các cuộc biểu tình ở thôn Ô Khảm, tỉnh Quảng Đông nói rằng một giới chức cấp cao của tỉnh nói với họ trong cuộc họp hôm nay rằng ba thủ lãnh của thôn này sẽ được trả tự do trong những ngày tới. Trong mấy tuần qua, những người dân làng phẫn nộ đã đuổi giới hữu trách địa phương ra khỏi khu vực trong tỉnh Quảng Đông và tự tổ chức quản lý lấy một cách hữu hiệu. Họ yêu cầu phải thả các thủ lãnh của làng đang bị bắt giam ra và biểu tình phản đối cái chết của một người dân làng trong lúc bị công an giam giữ. Những người dân làng nói nạn nhân đã bị đánh đập, còn phía công an nói là nạn nhân đã chết vì bệnh tim. Căng thẳng thoạt đầu bùng ra tại thôn đánh cá Ô Khảm vào tháng 9 khi người dân bắt đầu biểu tình phản đối điều mà họ cho là đất đai bị tịch thu bừa bãi và chính quyền địa phương tham nhũng. Người dân làng đòi chính quyền phải trả lại đất. Trong một dấu hiệu khác cho thấy căng thẳng đã giảm bớt, chính phủ đồng ý tháo dỡ các cụ chần đường bao vây dân làng Ô Khảm trong mấy tuần lễ qua. Các công tố viên Nhật Bản tiến hành lục soát trụ sở của công ty sản xuất hàng điện tử Olympus bị tai tiếng trong khuôn khổ cuộc điều tra đang được tiến hành về vụ bê bối kế toán khổng lồ của công ty này. Truyền hình quốc gia ngày hôm nay chiếu cảnh các thanh tra viên trong y phục đen ập vào các cao ốc văn phòng của công ty sản xuất thiết bị y tế và máy chụp hình Olympus tại thủ đô Tokyo. Phía công ty xác nhận có xảy ra vụ việc. Truyền thông Nhật Bản cho hay, tư gia của các cựu giám đốc điều hành công ty, kể cả cựu chủ tịch Tsuyoshi Kikukawa, cũng bị lục soát. Ông Kikukawa bị tình nghi có dính líu trong vụ che đậy 1,5 tỷ đô la thua lỗ của công ty trong đầu tư chứng khoán hồi những năm 90. Công ty Olympus được thành lập cách đây 92 năm, đang bị cảnh sát, giới kiểm tra tài chính và các công tố viên Nhật điều tra. Và các giới chức cấp cao của công ty có thể sẽ bị truy tố tội hình sự. Tai tiếng lần đầu tiên xuất hiện hồi tháng 10 khi ông Michael Woodford, lúc bấy giờ là tổng giám đốc công ty Olympus, phơi bày các vấn đề kế toán do một nhóm nhỏ các giới chức cấp cao dàn dựng, theo như cáo buộc. Không lâu sau khi vụ bê bối bị phanh phui, ông Woodford đã bị ban giám đốc công ty sa thải. Hiện ông đang cố tìm cách quay lại công ty, kêu gọi các cổ đông rằng ông có thể giúp làm trong sạch công ty. NATO cho hay một vụ nổ bom cài trên đường đã giết chết 5 binh sĩ của họ tại miền đông Afghanistan. Các giới chức địa phương Afghanistan nói rằng hôm nay một quả bom tự chế đã phát nổ gần một đoàn quân xa của NATO tại tỉnh Ghazni. Phe Taliban đã lập tức tuyên bố thực hiện vụ tấn công và nói rằng các binh sĩ NATO bị giết chết đó nằm trong đoàn xe của các binh sĩ người Ba Lan. Truyền thông Ba Lan nói rằng 5 binh sĩ Ba Lan đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Trong một diễn biến khác, cảnh sát Afghanistan cho hay họ đã bắn chết một kẻ toan tính đánh bom tự sát trước khi hung thủ kịp kích nổ quả bom mang trong người, bên ngoài một ngân hàng ở tỉnh Khost thuộc miền đông nước này, một cứ địa của mạng lưới chủ chiến Haqqani có liên hệ với Al-Qaeda. Nhà hoạt động tại Ấn Độ từng là cựu chiến binh, ông Anna Hazare lên tiếng phản đối một dự luật chống tham nhũng mang tính lịch sử, dự trù sẽ được trình tại Quốc hội vào cuối tuần này. Hôm qua, nội các Ấn Độ chấp thuận dự luật cho phép thành lập một cơ quan giám sát gồm 9 thành viên có nhiệm vụ điều tra và truy tố các chính khách cấp cao cũng như công chức bị nghi ngờ tham nhũng. Theo dự kiến, dự luật này sẽ được trình bày tại Quốc hội Ấn vào ngày mai. Nhưng ông Hazard, người từng công khai tuyệt thực suốt 12 ngày hồi tháng 8 để phản đối bản dự thảo ban đầu của dự luật, ngày hôm nay dọa là sẽ bắt đầu 3 ngày tuyệt thực nữa nếu tới cuối kỳ họp mà Quốc hội không thông qua phiên bản mạnh mẽ hơn của dự luật này. Ông Hazard nói dự luật chống tham nhũng này không mạnh tay, chỉ lường gạt dân chúng, và một ngày nào đó dân sẽ dạy cho các nhà làm luật một bài học. Vẫn theo lời nhà hoạt động chống tham nhũng này, thì dự luật vừa kể bị giảm nhẹ vì không đặt cơ quan điều tra hàng đầu của Ấn Độ là Cục Điều tra Trung ương trong vòng giám sát. Đảng đối lập chính ở Ấn Độ tên là Bharatiya Janata cũng yêu cầu cho phép cơ quan giám sát gồm 9 thành viên có quyền hạn pháp lý đối với thủ tướng, tòa án và các công chức cấp thấp. Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Hàng triệu người Mỹ có thể chịu tăng thuế trong lúc nhiều người khác sẽ mất bảo hiểm thất nghiệp do một bế tắc chính trị tại Washington. Hạ viện Hoa Kỳ hôm qua đã đặt qua một bên cuộc biểu quyết về một dự luật tạm gia hạn giảm thuế lương và thay vào đó kêu gọi mở một vòng thương thảo mới cho việc chuyển hạn tròn một năm. Chủ tịch Hạ viện ông John Boehner của Đảng Cộng hòa nói với phóng viên báo chí sau đó rằng các nhà lập pháp Cộng hòa tại Hạ viện đã làm xong phần việc của họ và quy trách nhiệm cho các nhà lập pháp tại Thượng viện. Khoảng 30.000 phụ nữ ở Pháp và có thể là hàng chục ngàn phụ nữ khác nữa trên toàn thế giới đang đứng trước nguy cơ cần phải phẫu thuật lấy các túi độn ngực kém chất lượng ra khỏi cơ thể sau khi xuất hiện một vài trường hợp nghi ngờ gây ung thư. Giới hữu trách y tế ngày 20 tháng 12 loan báo các túi ngực bị phát hiện không an toàn là do công ty Poly Implant Prosthesis, gọi tắt là PIP, sản xuất. Sản phẩm của công ty bị cấm trên thị trường sau khi bị phát hiện là được chế tạo từ một loại silicon không đúng các tiêu chuẩn y tế quy định. Chủ tịch Hiệp hội các phụ nữ dùng sản phẩm kém chất lượng của công ty PIP, bà Alexandra Plache, cho biết nhiều phụ nữ khác nữa trên toàn cầu có thể bị ảnh hưởng bởi sản phẩm này, ngoài 30.000 phụ nữ ở Pháp. D'une part la colère, parce que nous, ça fait des mois qu'on sait très bien qu'on crie partout que le gel PIP est dangereux, qu'il faut les retirer. Bà Plache nói vấn đề không chỉ đáng quan ngại tại Pháp. Công ty PIP đứng hàng thứ ba trên thế giới và 87% sản phẩm của họ được xuất khẩu ra nước ngoài, cho nên có thể có từ 300 đến 400 ngàn nạn nhân của PIP trên toàn thế giới. The Voice of America. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình của Cộng tác viên Nguyễn Phục Hưng về sinh hoạt cộng đồng người Việt tại Houston, Texas trong buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.